Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 620, chương 622, bảo cụ. Bái thôn lạnh lùng thiếu niên, che lấp ánh mắt nhìn về phía Thạch Hào, chậm rãi nói ra, không nghĩ tới ngươi vậy mà dùng chính là cốt văn, bất quá ta có bảo cụ nơi tay, căn bản sẽ không e sợ ngươi cốt văn. Cái này sừng châu chỉ có thể là ta. Bái thôn thiếu niên nói. Nắm chặt cốt châu hướng về Thạch Hạo ném đi. Cốt châu bay đến giữa không trung, tách ra hoa lệ quang mang. Mãnh liệt năng lượng ba động tùy theo mà ra. Kia một chuỗi cốt châu có 42 khỏa. Hoa lệ quang mang bên trong. Lộ ra 42 cái càng thêm chói mắt quang điểm. Thạch Hạo nhìn xem quang điểm. Trong ánh mắt lộ ra cẩn thận thần sắc, cốt châu uy năng ngoài Thạch Hạo dự kiến. Thạch Hạo lòng bàn tay ngân quang chớp động, một vòng ngân nguyệt bay ra cùng cốt châu đụng vào nhau. Bành, ngân nguyệt cùng cốt châu va chạm, phát ra mãnh liệt thanh âm, khí lãng theo va chạm ra bốn phía mà ra, cuốn lên vô số bụi đất tràn ngập trên không trung. Cốt châu bay ngược mà quay về. Mà ngân nguyệt đã biến mất không thấy gì nữa. Bái thôn lạnh lùng thiếu niên đưa tay tiếp nhận cốt châu, trên mặt lộ ra ngạo nghễ tiếu dung. Người cũng bất quá như thế mà thôi. Hôm nay liền để ta giết người cái này Thạch thôn thiên tài đi. Về sau mảnh này khu vực chỉ có thể có một cái thiên tài, kia chính là ta. Lạnh lùng thiếu niên tự cao tự đại, trong lòng đã đem có cực lớn tiềm lực Thạch Hạo xem như tự mình kình địch, nhất định phải ngoại trừ Thạch Hạo cho thống khoái. Nơi xa truyền đến tiếng bước chân, loáng thoáng có rất nhiều bóng người xuất hiện, tiếng hò hét truyền đến, là Thạch thôn tộc lão cùng cường tráng chạy tới. Tiểu Hạo Hạo, chớ có kinh hoàng, các đại thúc tới cứu ngươi. Tiểu Hạo Hạo mau tới đây. Các đại thúc đều tới. Bái thôn lạnh lùng trên mặt thiếu niên tiếu dung càng tăng lên. Thạch thôn tới không ít người a, vậy thì thật là tốt. Vừa rồi ngươi giết thôn chúng ta nhiều người như vậy, hiện tại liền để ta giết các ngươi người báo thù đi. Thạch Hạo giơ lên hiện ra ngân quang hai tay, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bái thôn lạnh lùng thiếu niên. Ê a, ngươi mơ tưởng Hạo Hạo sẽ bảo hộ Thạch thôn người, một mình ngươi cũng giết không được. Ha ha ha, ngươi cái tiểu oa nhi dũng khí thật không nhỏ, lời gì cũng dám nói. Đợi lát nữa ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao bảo vệ được bọn hắn. Bái thôn thiếu niên nói, cầm bốc lên trong tay cốt châu chậm rãi chuyển động. Cốt châu tại trong tay truyền đến lạnh buốt xúc cảm. Kia xúc cảm nhường bái thôn thiếu niên trong lòng tràn đầy lo lắng. Đây chính là bái thôn tế linh ban thưởng bảo cụ, mà lại tế linh đã xuất động, chờ sau đó Thạch thôn người sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Mà Thạch thôn người già trẻ em cũng sẽ trở thành bái thôn chiến lợi phẩm. Thạch Lâm Hồ cùng Thạch Phi Giao trước hết nhất chạy tới. Nhìn thấy cùng Thạch Hạo rằng co chính là một cái không lớn thời niên thiếu. Hai người đồng thời thở phào một cái. Bái thôn tiểu tử, ngươi nhanh lên cút về đi. Nhóm chúng ta lần này liền tha tính mạng của ngươi. Ông trời của ta, tiểu Hạo Hạo, ngươi vậy mà mang về một cái ly hỏa nghiêu ma góc. Ngươi đây cũng quá lợi hại đi. Thạch Phi Giao kinh ngạc nhìn xem sừng châu. Trong mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng. Thạch Hạo gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói ra, ê a, đều là cha nhường Hạo Hạo cầm a. Phi Giao thúc các người lui về sau, cái này bái thôn nhân cũng lợi hại đâu, xem chừng làm bị thương các ngươi. Thạch Phi Giao vuốt vuốt Thạch Hạo đầu, cười nhìn về phía bái thôn lạnh lùng thiếu niên, đều là phụ cận người trong thôn. Ai chưa thấy qua ai vậy? Bái thôn có cái gì lợi hại nhân vật? Thạch Phi Giao thế nhưng là cũng rõ ràng. Cái này thiếu niên mặc dù có chút bản lãnh, lại có thể lợi hại đi nơi nào? Hạo Hạo, ôm sừng trâu chạy xa mệt không? Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Xem Phi Giao thúc thu dọn cái này tiểu tử đi. Thạch Phi Giao săn ống tay áo, lộ ra cơ bắp nổ lên cường tráng cánh tay. Bái thôn tiểu tử, hiện tại cho ngươi chạy trốn cơ hội. Ngươi nếu là không chạy, coi như không trách ta không khách khí. Bái thôn lạnh lùng thiếu niên lạnh lùng nhìn xem Thạch Phi Giao, cũng không nói gì, mà là yên lặng cầm lên cung tiễn. Thạch Phi Giao thấy thế tiến lên hai bước, cũng cầm lên tự mình cung tiễn. Tiểu tử có gan, đã ngươi muốn bắn tên, vậy ta liền bồi ngươi chơi đùa. Bái thôn lạnh lùng thiếu niên, theo trong túi đựng tên lấy ra một cái mũi tên cầm tại trong tay. Thạch Phi Giao nhìn xem cười lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy coi nhẹ. Vậy cái kia a nhiều mũi tên có ích lợi gì a? Nhiều nhất chính là bắn ra cái tam tinh liên châu mà thôi. Thạch Phi Giao nói rút ra ba cây mũi tên đáp lên trên cung, mà bái thôn lạnh lùng thiếu niên cũng vứt bỏ trong tay dư thừa mũi tên, đem ba cây mũi tên đáp lên trên cung. Hai người đem cung kéo như trăng tròn, ngón tay buông ra, mỗi người trên cung ba mũi tên cũng gào thét lên bay ra ngoài. Leng keng, leng keng, leng keng, ba tiếng giòn vang. Hai người mũi tên trên không trung va chạm, cọ sát ra hỏa hoa ngã xuống đất. Nhưng là lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Bái thôn lạnh lùng thiếu niên bắn ra ba mũi tên về sau, lại còn đi theo một mũi tên. Vừa rồi hắn kia phiên động tác, toàn bộ là tại mê hoặc Thạch Phi Giao, vì chính là nhường cái này ẩn giấu thứ tư mũi tên kiến công. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện thứ tư mũi tên, Thạch Phi Giao các loại lớn hai mắt muốn tránh né, thế nhưng là đã tới đã không kịp. Ngay tại Thạch Phi Giao cắn chặt răng hung hăng nhắm mắt lại, chuẩn bị cứng rắn chịu một kiếm này thời điểm, một cái trắng nõn tay nhỏ đột nhiên xuất hiện. Ê a, không cho phép ngươi thương hại Phi Giao thúc. Thạch Hạo thanh âm non nớt nổi giận gầm lên một tiếng, vung ra trắng nõn tay nhỏ đập tới thô to cán tên bên trên. Ba tương đương, một tiếng vang giòn, thế tới nhanh chóng mũi tên, bị Thạch Hạo một trường vỗ bay tứ tung ra ngoài, rơi xuống đất phát ra đinh đương tiếng vang. Thạch Phi Giao lòng vẫn còn sợ hãi mở mắt ra, nhìn xem còn tại trên mặt đất nhấp nhô mũi tên, thở mạnh, mồ hôi trán đã không ngừng lăn xuống. Hồng hộp, hồng hộp, tiểu Hạo Hạo, cảm ơn ngươi a, nếu là không có ngươi, Phi Giao thúc sẽ phải trúng vào. Ê a, Hạo Hạo muốn thủ hộ người trong thôn nha. Phi Giao thúc mau mau lui lại. Hắc hắc, ai, ai, Thạch Phi Giao đỏ mặt, gãi đầu, chậm rãi lui về sau đi. Đã chạy tới tộc lão cùng cường tráng nhóm cũng kinh ngạc nhìn xem Thạch Hạo. Tiểu Hạo Hạo thật đúng là có bản sự, chờ đến hắn lớn lên, sợ là sẽ phải trở thành mênh mông núi lớn đệ nhất cường giả. Mênh mông núi lớn chỗ nào có thể thích hợp tiểu Hạo Hạo, hắn khẳng định phải đi ra mênh mông núi lớn, đi sông sáo thế giới bên ngoài, tựa như tộc trưởng lúc tuổi còn trẻ đồng dạng. Tại Thạch thôn người nghị luận thời điểm, bái thôn lạnh lùng thiếu niên cười lạnh một tiếng, ném đi cung tên trong tay, chậm rãi đi hướng Thạch Hạo. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, các ngươi Thạch thôn người cũng đến, hiện tại liền để ta đại khai sát giới đi. Bái thôn thiếu niên nói, đem trong tay cốt châu tay chuỗi kéo đứt, đem 42 khỏa cốt châu rơi vãi ra ngoài. 42 khỏa cốt châu trên không trung thả ra hào quang rực rỡ. Những này quang hoa dần dần hội tụ vào một chỗ, hợp thành một đạo huyền ảo phù văn. Kia đạo huyền ảo phù văn bên trên tản mát ra tử vong khí tức, nhường Thạch thôn đám người cảm giác được hoảng sợ không thôi. Cái này, cái này, cái này lại là bảo cụ. Cái này bái thôn thiếu niên tại sao có thể có bảo cụ? Đây chính là nguyên thủy phù văn lực lượng. Chẳng lẽ là bái thôn tế linh ban thưởng? Chúng ta không có mang đến tổ khí, thế nhưng là không có biện pháp đối kháng bảo cụ a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.